mấy người thường đến ức hiếp mẹ tôi sao? Hóa ra mày là thằng con hoang của mụ già này. Gã thanh niên cầm đầu bật cười hô hố. Mày có biết nơi này là đâu không? Dám đến tìm bà già Sở Vân Lệ này. Chán sống rồi hay gì? Gã thanh niên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Mục Hàn đã đằng đằng sát khí. Vào lúc gã thanh niên vừa nói dứt lời, Mục Hàn mạnh mẽ ra tay, tung một cú đấm nhắm thẳng vào ngực hắn. Gã thanh niên giống như cảm nhận được nỗi đau đớn long trời lở đất. Nội tạng bị dập nát, miệng phun ra máu tươi, chết thẳng cẳng tại chỗ. Những thanh niên khác thấy vậy thì mặt đều biến sắc, đồng loạt bày ra tư thế phòng ngự. Mày dám ra tay với bọn tao sao? Một gã thanh niên khác lên tiếng. Mày chờ chết đi, chỉ dựa vào mấy người thôi à? Mục Hàn bật cười, tiến lên phía trước nhanh như điện giật, đánh gục hết toàn bộ đám thanh niên kia. Sở Vân Lệ thấy vậy thì không khỏi lo lắng, nói, con trai, những người này đều là thuộc hạ của Tân Hải Vương, con đánh bọn họ, Tân Hải Vương nhất định sẽ không chịu để yên. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, Mục Hàn an ủi, chỉ là một Tân Hải Vương thôi mà, con còn chẳng buồn để tâm. Sau đó Mục Hàn liền giơ tay chỉ về phía mấy gã thanh niên đang nằm dưới đất, nói, mang cái xác này đi đi. Sau đó trở về nói với Tân Hải Vương, tôi ở đây đợi ông ta. Đám thanh niên kia nghe thấy vậy thì vội vàng nhấc cái xác lên, chuồn lẹ ngay lập tức. Xong rồi, xong rồi. Sau khi đám thanh niên này đã rời đi hết, Sở Vân Lệ sợ tới mức run lẩy bẩy. Đám người này trở về nhất định sẽ báo lại cho Tân Hải Vương. Tân Hải Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nhìn thấy Sở Vân Lệ sợ tới mức này, trong lòng Mục Hàn không khỏi dấy lên cảm giác chua xót. Từ điểm này có thể khẳng định luôn rằng Tân Hải Vương đáng chết. Nhìn thấy sự lo lắng của Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên, Mục Hàn nghĩ ngợi rồi nói, Nhã Hiên, hay là em bảo Sở Sở đưa em và mẹ trở về tỉnh trước. Còn về Tân Hải Vương thì cứ giao cho anh giải quyết. Chỉ một mình anh thôi sao? Lâm Nhã Hiên cau mày hỏi. Yên tâm đi, sếp Lâm, Lăng Sở Sở đứng bên cạnh nói với vẻ vô cùng tự tin. Đối với anh Mục mà nói, xử lý loại người như Tân Hải Vương chẳng có gì khó nhằn hết. Lâm Nhã Hiên vẫn luôn cảm thấy Lăng Sở Sở rất tự tin về Mục Hàn, nhưng không thể nói ra được lý do tại sao. Đặc biệt là sau khi hoạt động chúc mừng tập đoàn Phi Long kết thúc, hình như thái độ của Phương Viên đối với Mục Hàn cũng hơi kỳ lạ. Được rồi, Lâm Nhã Hiên chỉ đành gật đầu nói. Vậy thì anh chú ý an toàn đấy nhé. Ở một diễn biến khác, mấy gã thanh niên kia vác cái xác về tìm Tân Hải Vương. Cái gì? Tân Hải Vương nghe bọn chúng khóc lóc kể lể xong thì bừng bừng lửa giận. Sao lại có cái lý đó? Con mụ già Sở Vân Lệ rõ ràng đang không muốn sống nữa rồi. Còn cả đứa con hoang của bà ta nữa. Vậy mà lại dám tìm đến tận đây. Bố, chuyện này vô cùng nghiêm trọng đấy. Con trai Quách Sung của Tân Hải Vương cau mày nói. Nhà họ Mục ở thủ đô bảo chúng ta canh chừng Sở Vân Lệ. Không được cho bất cứ người nào lại gần. Bây giờ thằng con hoang của bà ta lại tìm tới trước cửa. Nếu như để nhà họ Mục ở thủ đô biết được thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Con trai, con nói không sai. Tân Hải Vương gật đầu nói. Vậy thì bố phải mau chóng đi một chuyến. Bố, chuyện nhỏ như vậy sao phải để bố đích thân ra mặt cơ chứ? Lúc này Quách Sung liền lên tiếng. Cách Trương.